Đức Phật dạy không được kết bạn với người hơn mình, không được kết bạn với kẻ ngang mình, thà quyết chí ở một mình tốt hơn kết bạn với người ngu muội. Thì như vậy mình chỉ có quyền kết bạn với ai? Kết bạn với kẻ hơn mình và với kẻ bằng mình, còn kẻ thấp hơn mình thì mình không có nên kết bạn. Thì tại sao vậy? Như vậy thì mình bỏ sót họ sao? Như vậy mình thiếu tâm bình đẳng hay sao? Ở đây tôi cũng nói lại, quý vị học quyển kinh này là cái tinh thần của bốn bộ A Hàm. Và bốn bộ A Hàm tức là kinh theo danh từ thường gọi là kinh tiểu thừa, vì dạy ở trong phạm vi đầu của những người tu. Mà đó là phạm vi đầu thì mình phải biết thế nào. Bây giờ tôi dẫn đặt cái chỗ mà kết bạn với người hơn cái kẻ bằng. Như quý vị người mới biết đạo một ít thôi và cũng mới tập tu một ít thôi, nếu quý vị được một người bạn nó tu hơn, biết đạo hơn mình, thì quý vị sẽ thấy có tiếng không? Nếu người bạn họ tu hơn mình và họ biết đạo hơn mình, thì mỗi khi ngồi nói chuyện họ giải thích thêm cho mình hiểu, thì tất nhiên mình tiến về trí huệ. Và cái khi nào mình tu mà kém họ nhắc, thì tất nhiên mình tiến về phần thực hành. Thì cả về hành và trí mình đều tiến hết nhờ cái người bạn đó là người hơn mình. Nhưng mà rồi nếu người hơn mình không chịu chơi với mình thì sao? Thì giờ thôi kiếm những người ngang mình, tức là mình năm họ cũng năm, ngang nhau thì mới có thể làm sự xuất tiến với nhau được. Họ dở mình nhắc họ, mình dở họ nhắc mình, thì như vậy cái cũng cùng ngang bằng nhau để mà cùng tiến. Còn nếu là người dở hơn mình, ngu muội hoàn toàn, mình thì cũng mới là sập chùi, cũng như người chim mới biết bay chập chững vậy thôi. Người ta gọi là sập sành á, mới biết bay chập chững vậy đó. Mà bây giờ cột thêm một cái sợi dây, rồi sợi dây mình cột thêm một cái cục đất nhỏ hay là một nhánh cây thì chim nó bay nổi không? Thì nó mới biết bay chút chút mà giờ thêm một cái gì nặng nữa là nó bay không nổi, đừng nó phải rớt đó. Thì cái chuyện đó chắc chắn không chối cãi được. Mà bây giờ nó mới bay, mới biết bay chút chút ít như vậy, mà có con chim mẹ hoặc là chim anh chim chị gì đó mà bay khá là cùng bè nó, mà nó nương nó bay khá được. Còn nếu nó bay ít mà bắt cột thêm cái gì nặng nữa thì nhất định nó rớt như bay không nổi. Thì cũng như vậy, mình tu thì nó chưa có gì, tức là cũng mới là kẻ chập chững trên đường tu hành. Mà bây giờ gặp những cái người mà họ hút ngu muội bằng 10 mình, bằng 5 mình nữa, nghĩa là mình giới tạng tụng kinh nó tụng chi để mà hoặc là đánh bài hoặc là làm gì đó không vui hơn không? Rồi thấy nghe vậy cho mình đã làm biếng, gốc mình là làm biếng rồi, mà họ chứa chuyện khác nữa. Và không ở là do cái gì tivi gì đó, chà tivi này hay quá này kia, rồi cái thì mình cũng thối chí thôi để nghe bữa, rồi cứ vậy mà rồi trầm trọng trọng ngày qua ngày, thì rốt cuộc là nó cứ kéo mình, nó dị mình tới xuống, rồi mình không đi tới đâu hết. Thì như vậy quý vị thấy sao? Có lợi không? Cho nên nếu mà mình biết mình còn yếu mà mình lại gần những người yếu hơn mình, dở hơn mình nữa, thì tất nhiên họ sẽ kéo mình chìm luôn. Vì vậy cho nên ở trường hợp này mình là biết mình, phải biết mình hơn hết. Mình phải khéo chọn lựa những người bạn, những người gần gũi, những người nào mình thấy rằng gần họ mà có thể tự tu hành mình tiến được, hoặc là tiến nhiều, còn không thì cũng ngang chừng đó và trở lên chút ít thì được. Còn nếu người mà kéo ghì mình trở lại thì mình nên tránh là hơn. Vì vậy cho nên coi như là mình hơi ích kỷ, mình lựa người nào hơn mình mới chơi, còn người nào thua mình không chơi. Nhưng mà sự thật gì mình biết mình còn yếu, mình đã là yếu mà mình lựa người yếu hơn mình nữa thì tất nhiên là cả hai rồi nó chìm luôn ở trong cái luân hồi chứ không có ra nổi. Cho nên lúc mình yếu thì phải cần có những người mạnh họ lôi mình. Còn đến bao giờ khi mình mạnh rồi, như quý vị học lên những quyển kinh đại thừa rồi, thì sẽ thấy khác, nghĩa là Phật dạy mình khác. Nhưng ở đây thì Phật dạy như vậy đó, mình thấy nó gần như mình, vì mình còn đang yếu. Biểu ông phải là độ người này độ người kia, thân mình độ chưa xong mà độ ai, rồi mình qua độ họ một lúc rồi họ trở lại họ kéo mình luôn, thì như vậy cả mình cả người đều chìm hết. Cho nên lúc biết mình còn yếu thì mình phải tự lo mình giải quyết chuyện của mình cho rồi lúc đó mình sẽ lo giải quyết chuyện người khác sau. Bởi vì tôi thường ví dụ như có một đứa học trò ở trong gia đình nghèo, cha mẹ cũng làm ăn vất vả lắm mới có đủ cơm, đủ áo, đủ tiền cho nó học. Thì khi đó nó là một đứa có hiếu, biết thương cha, thương mẹ. Nhưng mà bây giờ trong cái giai đoạn nó là giai đoạn phải học, cha mẹ nó cho nó học, thì lúc đó nó thương cha, thương mẹ nó phải làm sao? Tức là nó phải nỗ lực nó học, nó học, cố gắng học là nó thương cha, thương mẹ, phải không? Chứ không nói rằng ba tôi thương tôi quá, má tôi thương tôi quá, thành bây giờ tôi thương lại cho nên tôi phải lo làm này làm kia cả ngày rồi không học, thì tất nhiên là nó đã bỏ dở cái chuyện nó làm. Thành ra trong lúc mà nó muốn đền đáp công ơn cha mẹ nó thì nó phải nỗ lực nó học, học cho nó thành tài, cho có nghề nghiệp, rồi từ đó nó mới ra nó giúp đỡ cha mẹ nó. Thì như vậy đó là đứa con có hiếu, mà có hiếu bằng biết khôn ngoan, phải không? Còn nếu mà nó còn nhỏ 13-14 tuổi làm chuyện chưa nổi mà nó thấy thương ba má nó xuống, rồi nó không chịu học nữa, nó đi làm tầm bậy tầm bạ, thì rốt cuộc là nó không nghề nghiệp thì làm gì nó nuôi nổi ba má nó, thì rốt cuộc rồi tôi không lợi gì hết. Cho nên nghĩa là mình phải biết rõ cái khả năng của mình. Nếu khi mình còn yếu thì mình phải cần có những bạn tốt, có những người tương xứng như mình để mình gần gũi, thì như vậy cái sự tiến của mình nó mới càng ngày càng lên. Còn nếu mình dở quá mà mình lại kiếm những người dở hơn mình nữa thì rồi mình sẽ chìm lụn xuống. Đó là cái điều mà Đức Phật nói dạy chúng ta hết sức thực tế, chứ không phải là có cái ý ích kỷ riêng tư gì. Nhưng mà vì cái thực tế nó lợi ích thiết thực cho mình, cho nên mình có lợi rồi, tại sau này nữa phát tâm giúp người thì mới có lợi cho người. Chứ nếu mình không có lợi muốn giúp người thì người cũng không bao giờ có lợi. Vì vậy cho nên chính ở đây là cái cần yếu đối với những người thấy mình còn kém, phải nỗ lực tìm bạn tốt mà gần, thì như vậy sẽ thấy tiến bộ nhiều. Bài kinh số 62: đây là con ta, đây là tài sản ta, kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn không thể có, huống là con ta hay tài sản ta. Cái bài kinh này khó. Bài kinh này quý vị nghe thì thấy coi như là Phật dạy cái gì mình làm không nổi rồi đó. Có người nào không nói con ta, không nói tài sản ta không? Chắc rằng trong đây hết 100% là ai cũng thấy con kiến đó là con kiến của mình, của cả này là của cả của mình, thì cứ thấy con kiến mình, của cả mình, thì người đó Đức Phật cho là kẻ phàm phu. Như vậy thì phải nói sao? Cái chỗ này nó có tính cách siêu thoát hơn. Quý vị nhớ, bởi vì cái người tu á, Đức Phật dạy mình phải dùng cái trí tuệ mà quán sát, chứ đừng có sống với cái bằng tình cảm manh muội á. Manh muội tức là tối tâm mê muội. Mình phải dùng cái trí tuệ quán sát. Khi dùng trí tuệ quán sát thì trước hết mình phải quán sát ngay nơi mình, thì ngay nơi thân của mình đây. Nếu mà chia trẻ ra thì quý vị thấy nơi thân mình chia ra làm hai phần: phần tinh thần, phần vật chất. Phần vật chất Đức Phật ngài chia làm bốn thứ, gọi là tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Đó là con người mình, dù cho như bây giờ y học có chia ra rất nhiều chất, nhiều loại, nhưng mà cũng không ngoài bốn thứ là đất, nước, gió, lửa. Thì như cái phần cứng ở trong người mình là tóc, là gân, xương, da, thịt, vân vân, cái đó là đất. Mồ hôi, máu, mủ, nước mắt, đàm, nước tiểu, vân vân, thì cái đó gọi là phần nước. Hơi thở ra vô làm cho tim đập, phổi nở, các mạch máu chạy, cái đó gọi là gió. Hơi ấm trong người tức là nhiệt độ trong người, đó Phật gọi là lửa. Thì quý vị thấy bốn cái đó là cái tổng hợp của thân này: đất, nước, gió, lửa. Bốn cái đó mà thiếu một á, người đó có sống không? Bây giờ người nào mà toàn thân đều lạnh, người đó sống không? Người nào mà tắc thở, người đó sống không? Thì như vậy để thấy rằng trong bốn cái thứ đó là bốn cái nền tảng của cái thân vật chất này. Thì như vậy thân nào cũng là do tứ đại giả hợp. Tứ đại giả hợp tức là đất, nước, gió, lửa chung hợp mà thành. Vậy đất, nước, gió, lửa chung hợp mà thành, cho nên nói thân này là thân mình thiệt, là cái nói của kẻ ngu muội. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói là dùng cái con mắt trí tuệ thì thấy thân này chỉ là, đây là căn cứ vào cái thể xác, thì cái thân này chỉ là do tứ đại giả hợp, một cái hình thể do đất nước gió lửa chung hợp mà thành, chứ không phải là thật đó. Cho nên cái thân này là tứ đại giả hợp không thiệt. Nếu thấy nó là thiệt á, đó là sai lầm. Rồi về phần tinh thần, phần tinh thần Đức Phật ngài cũng chia ra làm bốn thứ. Ở trong đó là chia là thọ, tưởng, hành, thức. Đó, thọ tức là những cảm giác nhận chịu ở nơi da thịt của mình, gọi là chúc thọ. Nơi mắt của mình đó, gọi là nhãn thọ. Nơi tai mình là nhĩ thọ. Vân vân, như sáu bộ phận nơi mình có sức chạm với ngoại cảnh, có cái cảm giác nóng lạnh, vui buồn này kia đó, tức là có những cái cảm xúc đối với ngoại cảm để thân nó có sự nhận chịu để mà thích hay không thích, thì cái đó gọi là thọ. Rồi kế đó là tưởng, tức là mình tưởng tượng, ngồi mình tưởng, mình nhớ lại những chuyện quá khứ, mình suy những chuyện vị lai, thì đó gọi là tưởng. Hành tức là tâm niệm sinh diệt, từng phút giây vừa nghĩ cái này chợt nghĩ liền mất, rồi nghĩ cái khác liên miên ở trong tâm, gọi là hành. Thức tức là phân biệt, phân biệt như mắt thấy cái hình sắc, mình biết cái đó là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Nghe tiếng mình biết là tiếng ca, tiếng rầy, tiếng khen, tiếng chê, vân vân. Đó là phân biệt. Thì như vậy tâm con người của mình chỉ do về tinh thần Đức Phật chia là thọ, tưởng, hành, thức, thì bốn cái nó phối hợp lại thì gọi đó là tinh thần. Thì như vậy tinh thần cũng là bốn thứ, vật chất cũng là bốn thứ chung hợp lại. Thì như vậy hỏi cái nào là mình thiệt? Chỉ là một mớ tinh thần hợp lại, mớ vật chất hợp lại, rồi giả có thân này, giả có những cái suy tưởng thiết nghĩ, rồi mình cho đó là mình, chứ sự thực nó là một cái giả hợp thôi. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng nhưng chẳng biết chính ta còn không thiệt có, huống là con ta hay tài sản của ta. Như vậy thì mình xét kỹ rồi mình thấy như vậy thân này cũng không thiệt, cái mình gọi là tinh thần mình cũng không thiệt, chỉ là mớ giả hợp. Thì như vậy mình không thiệt thì hỏi con mình nó thiệt không, rồi sự vật của cải mình nó thiệt hay không. Cái nào cũng đều do tứ đại giả hợp thôi. Thì như vậy tức là người có trí tuệ nhìn thấy mình, người, tất cả sự vật đều là nhân duyên hòa hợp, tạm có chứ không có thiệt. Thì hiểu được như vậy thì mới gọi là người có trí tuệ. Còn nếu không hiểu như vậy, mình thấy cái này thiệt, thấy cái kia thiệt, thì gọi là ngu si. Bởi thấy thiệt cho nên mình khổ khi nó mất, mình vui khi nó được, rồi mình buồn phiền những cái gì nó trái như vậy. Thì như vậy cả ngày mình sống như phiền não. Còn nếu mình biết nó là giả thì mượn cái giả này để mà mình tìm cái thiệt khác, thì như vậy đó mới gọi là người chân chánh tu hành. Chứ nếu mà mình không biết đây là giả để tìm cái thiệt thì đó là kẻ ngu si. Mà chính ở chỗ này tôi có thể nói thêm cho quý vị nghe cái bài kinh này thì quý vị sẽ sợ lắm, phải không? Nên là đa số sợ lắm. Tại sao không chấp nhận con mình? Tại sao không chấp nhận của cải của mình? Thì như vậy người nào mà có con có của cải nhiều nghe là kinh này sợ. Rồi thấy như vậy thì phải sao đây? Sự thật ra Đức Phật ngài chỉ cho mình phải có trí tuệ quán ngay bản thân mình, thấy nó không thiệt, rồi quán tới những người chung quanh mình cũng không thiệt, rồi quán tới những sự vật chung quanh mình cũng không thiệt, thì biết được không thiệt đó, đó là cái trí tuệ của bậc mà gọi là duyên giác đó. Thì ở đây khi mình biết không thiệt nó có lợi gì cho mình, thì tôi dẫn cái thí dụ mà trong kinh Đức Phật có dùng cái thí dụ. Đức Phật nói rằng có một cô bé con của có bà công chúa, con ông vua, mà khi đó ông bà một sáng mà ra, nhất là trong mùa mưa mùa thu đây, và ra ở trước thanh trước thềm và thấy trời mưa, còn những hạt mưa sáng là nó còn thỉnh thoảng rơi từng hạt ở mặt trời lên. Bà nhìn thấy những hạt mưa rơi xuống mặt trời chiếu vô coi nó lóng lánh, bà cho đó là những hạt kim cương quý. Bà thích những hạt kim cương nó quá, nhưng mà bà là bà công chúa cho nên bà còn nhỏ nữa, bà muốn mà không biết nói bằng cách nào, Cho nên là bà chỉ có cách là vô trùm chăn, không thèm nói rằng gì hết. Bà mẹ, bà hoàng hậu thì kinh con, thấy con trùm chăn và lo con bệnh, mới hỏi, rồi bà mới nói rằng bà thích những cái hộp mà cái hộp chuỗi ngọc mà nó rơi ở trước thềm đó. Nếu mà bà được những cái đó bà hết bệnh rồi. Rồi bà hoàng hậu bà nóng ruột con, mới cho ông vua hay. Để ông vua ra lệnh đó, người nào mà sâu được những cái hạt mưa mà rơi trước thềm đó cho bà công chúa đeo thì được nhà vua thưởng hân hoan cho. Thì quý vị thấy có người nào can đảm lãnh cái trách nhiệm mà sâu những cái sâu chuỗi bằng nước đó cho bà công chúa hay không? Nhưng mà có một ông đó, ông ra ông đứng lãnh cái trách nhiệm đó, nói tôi xin sâu một sâu chuỗi đó cho công chúa đeo. Thì khi đó ông ra ông ấy thì tới nhà vua ấy, mới dẫn ngay tới cho công chúa, nói đây có cái ông cụ này, ông có khả năng sâu được sâu chuỗi nước cho con đeo, cái sâu chuỗi ngọc bằng nước cho con đeo để con đừng có bệnh nữa, con mạnh khỏe đi. Thì bà ông chúa nghe nói mừng quá, bà hỏi giờ ông sâu làm sao, ông sâu cho tôi. Thì ông nói thưa bà, bây giờ con mắt tôi sờ sệt, già lớn tuổi mắt sờ sệt, tôi lừa sợ nó không được vừa ý bà, thôi mai sáng khi có những hạt mưa cho nó rơi xuống, bà chịu khó bà lựa cũng hộp nào mà đẹp nhất bà đưa tôi sâu cho bà. Thì bà công chúa nghe thơ không biết gì, ra đứng lựa mỗi hạt mưa rơi xuống bà lượn từ sáng tới trưa hóa tay không được hộp nào là hết rồi. Nó bà lựa không được làm sao tôi sâu, mà nó thôi ông tôi không biết chửi gì nữa. Rồi ông vua không nghe nói thì mừng quá, thôi con không muốn chuỗi này, ba sẽ cho con những chuỗi ngọc thiệt, chuỗi đó bằng kim cương, con đeo không bao giờ bể. Đó là qua cái thí dụ. Thì như vậy quý vị hiểu cái thí dụ để nói cái gì? Thì để nói rằng bà công chúa đó, cái ngây thơ của bà công chúa đó chính là cái ngây thơ của chúng ta bây giờ. Những cái gì thân này, của cải này, dân dân đều là những cái giả hợp, duyên hợp chứ quyển có. Nên nay cái còn đây, mai nó hoại mất đi, đâu có thường còn. Mà rồi mình cứ nói nó thiệt, nói nó thiệt rồi cứ đấm hết tiền cái này, góp cái kia, góp cái nọ, cả ngày, cả đời mình cứ dùa góp dữ, nhưng mà được cái này mất cái kia, được kia mất cái nọ. Quý vị thấy có ai từ bé chí trưởng mà được cái nào còn nguyên cái nấy hay không? Được rồi mất, tưởng như vậy là hạnh phúc lắm rồi, nhưng mà được rồi chứ không hạnh phúc gì hết. Tôi ví dụ như đứa học trò khi nó ôn sách vào trường học, nó tưởng rằng khi mà nó học mà tới được trung học đến cấp á, nó khá lắm rồi, nó tài lắm rồi. Nhưng mà lên tới trung học đến cấp, ủa mình cũng còn dở bẹt, không có gì hết. Rồi nó tưởng rằng mình học tới chú tài là mình bảnh lắm rồi, nhưng tới chú tài là thấy không có gì. Thành ra nói tóm lại, tất cả cái gì mà mình tưởng tới đó là đẹp là quý, nhưng tới rồi nó không còn, tới rồi nó cũng trở thành cái gì không quý nữa. Thì cũng như vậy, chúng ta lâu nay cứ mê sai những cái ảo ảnh, nhà Phật dùng cái từ là ảo ảnh, tức là những cái bóng nó mộng mị thôi mà mình tưởng nó là thiệt. Cho nên cả đời cứ vùi đầu trong cái ảo ảnh đó mà mình không biết nó là ảo ảnh, rồi cứ tìm bắt từ năm này tới năm kia, cho tới ngày đầu bạc răng rụng sắp xuống mồ mà tìm bắt cũng chưa xong nữa, rồi tôi ngã ra chết mới giật mình tại sao hồi đó mình không tu, bây giờ chết không có công đức gì hết, chừng đó mới sợ. Chứ sự thật nếu mà chúng ta cứ xét lại thì quý vị thấy thân này là tứ đại giả hợp. Thì bây giờ như tôi nói gần nhất là có khúc nào mà quý vị không có nhờ cái không khí ở ngoài đem vô để mà làm cho mình sống không? Bây giờ có người nào bịt mũi lại trong 5 phút sống không? Thì rõ ràng mình là sống dai mượn, hít hơi vô thở phì ra, hít vô thở phì ra, tức là dai mượn không khí của trời đất rồi đem vô, nhưng mà hít vô tới lỗ mũi nó đầy hơi thở của tôi, nó thở phì ra rồi nó của ai đó. Rồi nếu mà cả ngày quý vị nghĩ người nào mà không có mượn nước lát cho thì mượn chung nước vô xài bỏ, rồi lát mượn chung nữa đó, thì như vậy tứ đại đất nước cái lửa cả ngày mượn này bỏ kia là một cái chỗ đổi dời thay đổi tạm bỡ dai mượn mà mình cứ nó thiệt à. Vì cái gì mà lọt vô trong cái thân này rồi, cái đái da này rồi, cái đó cũng của mình hết á, nhưng mà đâu có ngờ thì hồi mới nuốt vô là của mình rồi, tới thì mới ra thì của ai đó. Thì như vậy hồi trước cái gì cũng mình chấp là của mình, thì đó là cái mà Đức Phật gọi là si mê. Bởi vì cái đó là cái si mê, cho nên Phật mới nói rằng phải chết thấy nó không thiệt. Và khi thấy nó không thiệt rồi, mình không thiệt, thì mới biết rằng là tất cả, dù mọi người xung quanh, dù con kiến, dù của cải, tất cả cái gì ở giữa đời cũng là duyên hợp chi quyển. Nói như vậy không nghĩa là bỏ của cải, không nghĩa là bỏ con cái, đừng có sợ. Nghe nói Phật nói là đây là con ta, đây là tài sản của ta. Nói vậy Phật tưởng biểu mình phải bỏ, không có. Nghĩa là mình cũng biết đây là con, đây là của cải, nhưng mà con của cải và mình, cả ba đều là duyên hợp như quyển, nó không thiệt, tạm có rồi mất. Hiểu được như vậy thì nó không có lỗi gì hết. Còn nếu mình nói mình thiệt, của thiệt, tiền thiệt, cái gì cũng thiệt, thì đó là cái gốc của si mê. Mà si mê thì đó là tầm luân muôn kiếp. Cho nên hiểu như vậy rồi thì quý vị mới không sợ và kinh này. Chứ không hiểu như vậy thì quý vị sẽ sợ. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi thì tức là chúng ta từ cái giả để đi đến cái thật, tức là từ cái tạm bợ này để mà đạt được cái bất sinh bất diệt kia. Cũng như cái bà công chúa khi mà biết được những cái hạt nước này là cái giả, không bao giờ nắm được, trở qua nó thôi thì con không muốn cái này nữa, thì ông cha liền cho một cái sâu chuỗi kim cương. Thì ông cha là ví dụ cho cái gì? Tức là ví dụ cho Đức Phật đó. Là Đức Phật. Còn cái ông mà sâu chuỗi nước đó, đó là ông nói ví dụ cho cái giáo pháp của Phật. Giáo pháp đó là phương tiện để chỉ chúng ta thấy giả mà lâu nay chúng ta tưởng là thiệt. À, khi thấy giả chúng ta biết nó là giả rồi, chúng ta không ham nữa, thì liền Đức Phật chỉ cho chúng ta đạt được cái bất sinh bất diệt. Đó là cái pháp giải thoát. Cho nên như là từ cái giả để đạt được cái thiệt, thì đó là cái người chân chính tu hành cầu giải thoát là vậy. Chứ còn nếu mà cái giả mình ôm nó, mình tưởng nó là thiệt, thì người đó suốt kiếp không bao giờ tìm được cái thiệt. Đó là bài kinh 62 đến bài kinh 63. Ngu mà tự biết ngu, tức là có trí. Ngu mà tự xưng rằng trí, chính đó mới thật là ngu. Thì bài kinh này quý vị thấy rất là rõ ràng. Nó là mình ngu mà mình biết mình ngu rồi thì đó là trí rồi. Cho nên chỉ có cái dở, chỉ có cái lo là lo không biết mình ngu. Chứ đừng có lo nữa, làm sao có trí, đừng có nghĩ cái đó. Chỉ có cái không biết mình ngu á, thì cái đó mới thiệt là ngu. Chứ nếu còn biết mình ngu á thì đó đã có trí rồi. Như khi nãy tôi nói là trí huệ là gì, tức là biết cái hành động nào tà, cái hành động nào chánh, cái tâm niệm nào là thiện, tâm niệm nào là ác, thiện ác tà chánh, mình biết rành rõ, đó là trí. Còn mình bây giờ mình làm cái quấy, làm cái tà mà mình không biết, thì cái đó mới gọi là ngu. Thì bây giờ cũng vậy, mình ngu tức là mình có những cái dở mà không biết thì gọi đó mới thực là ngu. Còn mình có cái dở mà mình biết thì đó là trí rồi. Cho nên quý vị học Phật là quý vị chịu khó xét lại mình, biết những cái dở của mình. Mình có cái gì dở mình liền biết nó dở thì mình mừng rằng ngày nay mình thấy mình dở là mình đã có trí. Chứ đừng có nói tôi là kiếm cái trí nào ở đâu, Phật ban cho tôi cái trí huệ nào, không phải. Chính cái biết được cái dở mình đó là trí đó. Như vậy nên Phật bảo mình phải dòm lại mình, như cái bài kinh khi nãy. Thì như vậy chúng ta hàng dòm lại chúng ta để biết được cái dở của mình, thì đó là chúng ta có trí huệ. Còn người nào không dòm lại họ, họ không biết được cái dở họ, thì đó mới chính là cái người ngu, ngu ngu trước muôn đời đó. Cho nên những người mà không biết lỗi, không biết quấy, không biết những cái sai lầm của họ, mà họ xưng là người khôn, là người trí, thì người đó gọi là người đại ngu, ngu hơn thiên hạ, hơn tất cả. Người nào mà ngu mà nói à, tôi hôm qua tôi có làm cái đó lỗi lầm, hôm nay tôi xin hối hận, xin chờ cải, hôm qua tôi có làm bà mít lòng, bữa nay tôi xin hối hận, tôi xin bà tha thứ, thì người đó là người trí đó. Còn làm gì không biết, người ta nói gì mình cũng không hay, tất cả cái trái quế của mình không biết, thì người đó thật là người ngu, không bao giờ họ sửa đổi được. Rồi hôm nay học tới bài kinh số 63 này, nghỉ. Hôm nay tới bài kinh 64, nó phẩm ngu. Người ngu suốt đời gần gũi người trí, vẫn chẳng hiểu gì chánh pháp, ví như cái muỗng múc thuốc than luôn mà chẳng bao giờ biết được mùi vị của thuốc. Tới bài kinh này thì quý vị thấy Đức Phật này nói rõ, nói rằng cái người ngu dù suốt đời ở gần gũi người trí mà họ cũng vẫn không hiểu gì chánh pháp. Ví dụ cũng như cái muỗng, tuy là hàng ngày múc thuốc thang mà họ cái muỗng không bao giờ biết được mùi vị của thuốc thang. Thì cái điều này thấy rất là cụ thể. Quý vị thấy chúng ta hàng ngày dùng những món đồ như là những cái muỗng để mà múc thuốc, đổ thuốc cho mấy đứa bé, thì tuy rằng cái muỗng ấy múc thuốc, đổ thuốc vào miệng nhưng nó không bao giờ hưởng được mùi vị của thuốc. Thì cũng như vậy, ở trong chánh pháp của Phật, chánh pháp tức là chỉ cho cái giáo pháp Phật dạy chúng ta tu hành để được giác ngộ, được giải thoát. Thì cái giáo pháp ấy là cái giáo pháp nó siêu việt, thoát ra ngoài cái dòng sanh tử, ra khỏi cái dòng cố chấp theo phàm tình. Vì vậy cho nên những người không có trí, họ khó mà nhận thấy, khó mà hiểu được. Thì tuy rằng họ thường gần, nhất là ở bên cạnh chùa chiền hoặc là ở những nơi nói kinh nói pháp, mà họ không có nhận ra, họ không hiểu được. Bởi vì sao? Vì đó là cái trí họ tối tâm, cho nên họ không biết được. Vì vậy cho nên chẳng khác nào như cái muỗng múc thuốc mà không hưởng được mùi vị của thuốc. Đến cái bài kinh kế để thấy rõ hơn thì tôi sẽ giảng kỹ. Tức là bài 65: người trí dù chỉ gần gũi người trí trong khoảnh khắc cũng hiểu ngay được chánh pháp, chẳng khác gì cái lưỡi mới tiếp xúc với thuốc thang đã biết ngay được mùi vị của thuốc. Thì qua cái bài kinh 65 này thì quý vị thấy rõ cái tầm quan trọng của người trí và cái chỗ thua kém của người ngu như thế nào rồi. Người trí gần người trí chỉ qua một vài câu nói, người ta đã nhận định người đó là đúng hay là sai, người đó đáng là thiện hữu tri thức hay không đáng thiện hữu tri thức. Còn cái kẻ ngu tuy gần người trí, người ta nói, người ta giảng hay là người ta chỉ dạy mà nghe bao nhiêu họ cũng không thấm, dạy bao nhiêu họ cũng không biết. Vì vậy cho nên cái lợi ích thiết thực nơi họ nó không có gì cả. Cho nên người trí gặp người trí chỉ trong 5-10 phút hay là qua một vài câu chuyện thì cái sự cảm thông nhau hết sức dễ dàng. Ở đây Đức Phật ví dụ như cái lưỡi mình vừa để một miếng thuốc vào thì nó liền phân biệt được, nó hưởng được cái mùi vị của thuốc ngay, chứ không có phải như cái muỗng. Thì như vậy để thấy rõ rằng cái người trí và kẻ ngu hai cái thực là cách biệt xa vời. Một bên thì rất nhanh chóng, vừa nghe một lời nói phải, một câu đạo lý liền được thấm nhuần. Còn một bên nghe bao nhiêu, thấy bao nhiêu hay là được biết bao nhiêu cũng không có thấm được, mà chỉ là như nói theo thế thường thì như là gió mà thổi ở ngoài tai chứ không có ăn thua gì hết. Vì vậy cho nên cái sự cần thiết, quý vị mà muốn biết mình là trí hay là ngu thì qua những cái thí dụ này quý vị cũng có thể biết. Thí dụ gần những người đạo lý hiểu biết chân chính, người ta nói qua một câu thì mình liền nhận xét, mình biết được cái đó là chánh tà hay cái đó là hay dở thì biết đó là trí rồi. Còn nếu nghe ta nói gì mình cũng không biết hay, không biết dở, không biết phải, không biết quấy, thì như vậy tự nhiên mình biết mình đã là không phải trí. Thì trong những bài kinh này thì dễ khỏi có phải giải thích nhiều. Đến bài kinh thứ 66: kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Cũng thế, những người tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báo. Ở đây Đức Phật ngài giải thích cho chúng ta biết nói rằng những cái người phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Phàm phu không giác ngộ nên đi, nói rằng những cái người phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Thì quý vị thấy trong câu kinh này có cái gì khó hay không? Nó là phàm phu không giác ngộ cho nên đi chung với cừu địch một đường. Mà cừu địch là cái gì? Đây thêm câu thứ hai. Cũng thế, những người tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báo. Bởi vì thường thường quý vị thấy ở thế gian này tâm niệm chung của mọi người, ai ai cũng đều sợ khổ mà thích vui, phải vậy không? Ai cũng sợ khổ thích vui, thì cái quan niệm đó, cái khổ đến mình coi cái khổ là cừu địch, mình muốn tránh xa nó, không bao giờ muốn gặp nó, hay là không bao giờ muốn đối đầu với nó. Thì như vậy là người ta sợ khổ, không bao giờ muốn gặp khổ. Nhưng mà nếu mình chưa giác ngộ thì có hết khổ hay không? Nếu chưa giác ngộ thì tuy rằng chúng ta muốn hết khổ mà không bao giờ tránh khỏi nó. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Tức là cừu địch là khổ, vì mình chưa giác ngộ mà mình muốn tránh khổ, mình coi khổ là cừu địch. Nhưng mà sự thật ra mình đã đi chung một đường với cừu địch. Tại sao vậy? Vì chính mình chưa giác ngộ cho nên cừu địch mà mình không biết là cừu địch. Thành thử ra như vậy thì quý vị mới thấy cái giác ngộ ở đây Đức Phật muốn chỉ thế nào. Như thường tôi hay dùng cái ví dụ, tôi nói rằng ví dụ như ở trong nhà chúng ta là ông chủ nhà, thì trong nhà chúng ta đó hôm nào đó có một số khách tới đông, trong một số khách tới đông đó lãnh một vài kẻ trộm cắp, thì một vài kẻ trộm cắp đi lãnh ở trong cái số khách. Nhưng mà nếu những kẻ trộm cắp nó lãnh trong số khách vào nhà chúng ta, thì khi đó nếu chúng ta không biết những kẻ đó là kẻ trộm cắp thì chúng ta có thể bị mất đồ hay không? Chắc rằng sớm muộn gì cũng mất đồ, bởi vì kẻ trộm cắp vào nhà mà không hay không biết thì chắc chắn rằng sẽ bị mất đồ. Còn nếu bây giờ kẻ trộm cắp vào nhà mà khi đó mình biết người nào là người khách thật và người nào là người trộm cắp, thì khi mà mình biết rõ như vậy thì quý vị thấy rằng nghĩa là những người khách và trộm cắp lẫn vào nhà rồi, thì lúc đó mình biết rằng đâu là trộm cắp, đâu là những người khách của mình, thì trộm cắp có thể nó thấy rối được mình hay không? Hẳn là không. Bởi vì mình đã biết họ là trộm cắp rồi thì mỗi hành động, mỗi một cử chỉ nào của họ mình cũng theo dõi. Mà nếu mình đã theo dõi thì không sao mà họ có thể lấy được đồ của mình. Đó. Thì như vậy cái quan trọng ở chỗ mất đồ và không mất đồ là tại chỗ nào? Quý vị xét thử coi, có phải ở tại chỗ biết kẻ trộm và không biết kẻ trộm hay không? Nếu chúng ta biết được kẻ đó là kẻ trộm thì chúng ta phải mất đồ, bằng không biết kẻ đó là kẻ trộm thì chắc chắn chúng ta sẽ dễ bị mất đồ. Thì như vậy cái biết đây là cái tối quan trọng. Nếu mà mình biết thì mình mới lừa hay là mình mới đuổi được những kẻ gian tham trộm cắp vào nhà mình. Còn bằng mình không biết thì tất nhiên nó lẫn ở trong nhà mình, rồi nó sẽ ăn trộm, ăn cướp hoặc nó giật đồ của mình. Vì vậy cho nên đối với kẻ trộm cướp, mình muốn gìn giữ cái nhà an ổn thì mình phải khéo biết đâu là người lương thiện, đâu là kẻ trộm cướp. Thì cái biết đó đối với Phật giáo thì ở trong đây gọi là giác ngộ. Nếu mình giác ngộ, tức là mình giác ngộ cái gì? Giác ngộ đâu là cái nhân lành, đâu là cái nhân dữ. Nếu cái nhân lành mình biết mình tạo, nhân dữ mình biết, mình tránh. Biết cái nhân dữ mình tránh thì tất nhiên cái quả dữ bao giờ đến. Còn nếu mình không biết cái nhân lành, không biết nhân dữ, cái dữ mình cứ làm mà mình sợ cái khổ, thì như vậy quý vị thấy có thoát khỏi khổ hay không? Vì vậy cho nên ở đây tôi muốn nói cái giác ngộ, chỗ này không có nói cái giác ngộ mà cao siêu, giác ngộ để mà giải thoát, mà đây chỉ giác ngộ được cái nào là nhân của cái quả, cái lành, cái nào là cái nhân của cái ác. Thì khi mình biết được cái nhân lành, nhân dữ, mình sợ dữ thì mình đừng gây nhân dữ, mình thích lành thì mình tạo gây nhân lành. Đó là cái giác ngộ của cái giai tầng thứ nhất của người phàm phu muốn tránh được cừu địch ở cái nghiệp thiện và ác. Bây giờ tôi có thể nói qua cái giai tầng thứ hai là cái giác ngộ rồi để mình được giải thoát. Tức là bởi vì ở đây Đức Phật chỉ nói rằng giác ngộ, cho nên không đi chung cùng với cừu địch một đường. Mà cừu địch á, nó có nhiều loại cừu địch. Cái cừu địch mà theo cái hạ tầng á, tức là cừu địch của chúng ta là cái quả khổ, cũng như mọi người đều thấy. Đó là khi nào cái tai họa gì tới thì ai nấy nơm nớp sợ, sợ những cái tai họa. Mà tai họa là gì? Tức là quả khổ. Bởi sợ tai họa cho nên mình muốn tránh tai họa, muốn tránh tai họa mà tránh không được, cứ tới hoài. Đó là lẽ gì? Bởi vì mình sợ tai họa, là sợ cái quả, mà mình không biết cái nhân của tai họa, tức là cái nghiệp ác. Mình đã gây nghiệp ác thì cái quả khổ không bao giờ tránh được. Cho nên đó là kẻ phàm phu đi chung với cừu địch một đường. Còn nếu bây giờ mình biết sợ tai họa, rồi mình biết phân biệt được cái nhân lành, nhân dữ, để mình thoát khỏi cái nhân dữ mà cố tạo những nhân lành, đó là mình không đi chung với cừu địch, tức là không đi chung với nghiệp ác. Thì đó là cái giác ngộ của người phàm phu thôi. Đến cái giác ngộ của thánh nhân thì nó lại khác hơn chút nữa. Giác ngộ của thánh nhân là thấy rằng khi còn mang thân này là còn có khổ. Nghĩa là còn mang thân ở trong cõi ta bà này, tức là còn mang cái đau khổ. Vì trong kinh Phật thường nói thân này là gốc của muôn khổ. Như vậy cho nên người giác ngộ, tức là thấy ngay nơi thân mình, biết nó cái nào là gốc của sinh tử, cái nào là gốc của giải thoát. Gốc sinh tử là cái gì? Là tham, là sân, là si. Mà mọi hiển trong tâm mình còn tham, còn sân, còn si. Nói theo cái danh từ của A Hàm, tức là tập đế, từ tâm tứ đế, tham, sân, si. Nó thuộc về tập đế, tức là cái tập nhân. Còn có cái nhân khổ hay là còn cái nhân sanh tử thì cái gốc sanh tử không bao giờ nhổ được. Cho nên nếu mà mình biết tham sân si là cái nhân của sanh tử, mà mình giờ muốn thoát khỏi sanh tử mà còn cái nhân sanh tử thì không bao giờ thoát khỏi sanh tử được. Cho nên đối với cái người muốn giác, muốn mà thoát khỏi cái sanh tử thì phải biết rằng tham sân si đó là cái nhân của sanh tử. Dứt được tham sân si đó là mình thoát khỏi dòng sanh tử. Thì như vậy biết tham sân si là gốc sanh tử, và dứt tham sân si là thoát khỏi luân hồi. Thì đó là cái giác ngộ của bậc thánh nhân, đó là không còn kẹt ở trong cái dòng lãnh quẩn của phàm phu. Thì như vậy nhiều người thế gian này khi mà họ gặp những hoàn cảnh đau khổ quá, rồi họ muốn chết đi cho hết khổ, thì quý vị thấy những người như vậy đó, họ cho rằng mang cái thân này sống trong cõi đời này nó nhiều đau khổ, bây giờ chết đi để hết khổ, thì như vậy cái hết khổ đó có thiệt là hết khổ hay không? Chắc hẳn là không. Bởi vì như vậy đó, họ chỉ biết rằng chết đi, hủy hoại cái thân này đi để hết khổ, thì cái đó là họ chỉ biết đoạn cái quả mà họ không giết cái nhân. Mà cái quả mà đoạn đi, cái nhân còn thì không bao giờ nó hết được cái quả thứ hai. Cho nên trong nhà Phật không chấp nhận điều đó. Đức Phật nói rằng muốn tránh cái khổ hiện tại, mình không muốn có còn thấy cái khổ hiện tại này nữa, thì mình phải dứt cái nhân của nó. Cái nhân nó hết thì cái quả mới hết. Cũng như quý vị nói rằng mình trồng cái cây mà thấy cây này nó xấu, nó không tốt, trái rồi không ngon, thì lúc đó mình muốn cho cái cây đó nó đừng còn, đừng có, nó ra nhánh mình chặt, mình chặt vài ba nhánh mình bỏ, mình nói như vậy thì cây không còn nữa. Nhưng mà có hết thiệt hay không thì nó không có những cái nhánh rờm rà xung xê, chứ rồi nó cũng sẽ đâm tựa khác. Bởi vì nó còn cái gốc thì tất nhiên nó còn nảy mầm, còn đâm tựa. Mà giờ muốn cho cái cây này không còn hiện hữu nữa thì chỉ cách là đào tận gốc, nhổ quăng đi, thì cái cây đó không bao giờ có nữa. Đó là một lẽ thật chắc chắn. Cho nên đó là người Phật tử mà muốn biết hay là muốn tránh cái khổ, như khi nãy tôi nói, cái khổ cảm nhất là cái khổ của nghiệp ác hay là cái tai họa mà hàng ngày người ta sợ đó, thì phải biết về cái nhân quả, hay là phải biết cái nhân lành và nhân dữ để mà mình tránh dữ tạo lành. Đó là cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, nếu những người đã ý thức được cuộc sống này là đau khổ, muốn giải thoát cái dòng luân hồi sinh tử, thì chúng ta phải biết cái nhân của sự sống này là cái gì, tức là tham sân si. Và nếu dứt được cái tham sân si đó thì đó là chúng ta phải dứt được cái mầm sinh tử. Thì như vậy chứ đừng tưởng rằng quỷ quải thân này để rồi hết khổ của sinh tử, thì cái đó là cái sai lầm, đại sai lầm. Mà chính ngày xưa Đức Phật đã dùng một thí dụ. Đức Phật thí dụ nói là như con trâu, nó ý thức được rằng khi cái ông chủ nhà gác cái ách lên cổ nó thì nó phải kéo cài cái xe nặng quá, cho nên nó ghét cái ách lắm. Thì bây giờ đây, hôm nào ông chủ nhà gác cái ách lên, cái nó dùng cái sừng của nó quật, nó làm cho gãy cái ách. Nó tưởng rằng gãy cái ách đó là nó khỏi cái xe. Nhưng mà quý vị thấy khỏi không? Bữa nay cái ông chủ nhà làm cái ách bằng cây tràm, nó làm gãy đi, thì mai ông làm cái ách bằng những cái cây gỗ thiệt chắc, gỗ mà nó làm gãy đi thì họ làm cái ách bằng sắt, phải không? Nghĩa là nó còn thanh trâu thì nó còn kéo tràm. Đó là một lẽ thật chối cãi không được. Vì vậy cho nên đừng tưởng phá ách là khỏi kéo tràm, cái đó là một chuyện nó mình chỉ tự quả mà không tự nhân. Cho nên ở đây Đức Phật nói phải dứt ngay cái nhân, là chúng ta đừng tưởng rằng liều thân này mất là hết khổ, không phải. Mà chỉ khi nào dứt được tham sân si mới hết khổ. Nhiều người họ không hiểu, họ thấy có một vài người còn trẻ, khi có chuyện gì bực dọc quá chịu không nổi họ đi tự tử, nói chàng này đang gan dạ quá, nên họ dám tự tử là chết. Nhưng mà quý vị nghĩ là người đó thật gan dạ hay chưa? Với quan niệm nhà Phật thấy người đó là người nhát, nhát nhất, nhát hơn như nào hết. Tại sao vậy? Bởi vì nhát họ không dám chịu nổi cái khổ này, cho nên họ mới chạy trốn đi. Thế nếu người dạng ôi mặt khổ gì khổ, can đảm chịu hết, nó là thử cho nó tới mức nào, cái gì tới mình cũng chịu được. Trừ ra mình biết à, nếu mình đã lỡ tạo cái ác thì cái ác tới mình, cái ác mình chịu, rồi mình xây dựng lại, mình làm những điều lành đều phải lại để rồi chuyển nó. Chứ còn bao giờ nghe cái ác tới rồi quán rồi cái muốn chạy đâm đầu nhảy xong cho chết thì rồi cho thấy khổ, thì đó là kẻ nhát, thật là nhát thiếu á. Không khác nào thiếu nợ người ta, thấy chủ nợ lại cái đóng cửa chạy thì như vậy đó. Thì chỗ này chạy được còn lại chỗ kia họ gặp họ cũng nắm áo như thường. Đó là cái chuyện hết sức là bình dị, không có khó khăn gì hết. Vì vậy cho nên trong đạo Phật không chấp nhận tánh quả, mà dạy chúng ta phải trừ nhân. Cái nhân không thì cái quả không bao giờ có. Còn mình chỉ sợ quả mà không tránh nhân thì đó là kẻ phật phu, đi cùng với cái kẻ địch một đường mà không hay. Đó là để cho thấy rõ cái ý nghĩa giác ngộ. Bởi vì khi mà đọc qua nói rằng kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cựu địch một đường, quý vị thấy khó hiểu. Không giác ngộ là không giác ngộ cái gì, đi chung cựu địch là cái gì, là cựu địch. Thì đây tôi chia ra hai hạng cựu địch. Cái hạng cựu địch thứ nhất rất tầm thường là những cái tai họa, là những cái quả khổ của hiện tại. Còn cái cựu địch mà đối với người có cái tâm hồn siêu xuất á, thì thấy còn mang thân lăn tâm cái dòng luân hồi, thì đó làm cái đau khổ vĩnh viễn hay là nhiều kiếp, thì cái đó là cái cựu địch mình không muốn. Thì như vậy nó có hai cái cựu địch khác nhau. Thành ra cái cựu địch trước là cái cựu địch của phòng thu, cái cựu địch sau là cái cựu địch của người có ý chí muốn siêu thoát khỏi cái dòng phàm tục. Đó là hai cái trường hợp khác. Cho nên cái câu chót Đức Phật nói rằng cũng thế, những người tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báo. Nghĩa là đây là Đức Phật chỉ cho cái trường hợp thứ nhất mà tôi đã giảng đó. Tức là mình muốn tránh khổ báo mà mình cứ gây cái nhân khổ, thì hỏi chứ làm sao mà tránh khổ được. Cũng như có người họ nhát vúa, họ không bao giờ muốn nghe người ta mắng chửi mình, không có bao giờ muốn nghe người ta mắng chửi mình, nhưng mà rồi gặp ai cho họ ưng chửi ưng mắng, thì quý vị thấy cái người đó có thể tránh được người ta mắng chửi hay không? Nếu dám mắng chửi người ta thì làm sao mà tránh được cái sự người ta mắng chửi mình. Thì như vậy biết rằng nếu chúng ta biết không muốn cho ai chửi mắng mình thì mình đừng bao giờ mắng.